Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bước, đã đi xa mấy vạn mét, lợi hại hơn cả thuật nhảy vọt hư không của chàng rất nhiều lần. Thật lợi hại, Diệp Phong vui mừng, loại thần hành phù này tuyệt đối chỉ có những tồn tại bước vào tiên cảnh mới có thể luyện chế ra được. Bảo vật trên người Lan cô nương quả thực nhiều không đếm xuể. Diệp Phong không khỏi thầm cảm thán. Vụt, cùng lúc đó, Cổ Cầm Lan cũng đã dán thần hành phù lên người, tức thì đuổi kịp. Hai người tựa như hai luồng gió vô hình, di chuyển nhanh chóng trên mặt đất bao la, tốc độ đạt đến cực điểm. Vì vậy, thì sau nửa tháng, hai người cuối cùng đã dừng lại ở biên giới của một hoàng triều tráng lệ. Điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là, Thánh Thiên Hoàng triều này không hổ là hoàng triều mạnh nhất ở trung tâm Thiên Nam Đại Lục. Ngay cả tòa thành cổ ở biên cương mà họ nhìn thấy cũng được đúc hoàn toàn bằng hoàng kim. Hơn nữa, còn có những bức tường thành khổng lồ được đúc bằng đồng xanh, bao bọc toàn bộ biên cương, dù cho dị tộc có tấn công, trong thời gian ngắn cũng không thể nào vượt qua được. Không thể không nói, Thánh Thiên Hoàng triều này vô cùng giàu có, Cổ Cầm Lan lúc này lên tiếng, nghe mấy người bạn của ta nói. Thánh Thiên Hoàng triều này là kẻ thống trị tuyệt đối trên Thiên Nam Đại Lục, là hoàng đế của vùng trung thổ trong toàn bộ Thiên Nam cổ di tích. Giống như địa vị của Thông Thiên Thần triều trên 19 châu của nhân tộc ở linh giới. Vì vậy, hầu hết tài phú trên Thiên Nam Đại Lục đều tập trung tại Thánh Thiên Hoàng triều này, cả hoàng triều vô cùng giàu có. Diệp Phong gật đầu, chẳng trách hoàng thất Thánh Thiên Hoàng triều có đủ sức mạnh để tiến hành đại điển tế tự, dù sau đó cũng là nghi thức chỉ có từ thời cổ đại mới có. Hơn nữa, khoảng thời gian này có rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp từ linh giới đại địa giáng lâm đến Thiên Nam cổ di tích. Ta không tin Thánh Thiên Hoàng triều không phát giác, nhưng họ biết mà vẫn tiến hành đại điển theo kế hoạch, xem ra thực lực của họ rất hùng hậu, căn bản không hề sợ hãi. Trong hoàng triều này e rằng ẩn giấu không ít siêu cấp cường giả và lão quái vật. Cổ Cầm Lan gật đầu, Diệp Phong chàng phân tích rất đúng, lúc ta nhận được tin này cũng nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta muốn trà trộn vào Thánh Thiên Hoàng triều, không thể tùy tiện để lộ tu vi khí tức, tránh bị kẻ có ý đồ phát hiện, bại lộ thân phận. Đại điển tế tự sắp bắt đầu, toàn bộ Thánh Thiên Hoàng triều chắc chắn đang đề phòng nghiêm ngặt. Diệp Phong nói, dù sao chúng ta cứ lấy bất biến ứng vạn biến. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có các thiên kiêu đỉnh cấp khác không nhịn được mà ra tay. Thậm chí một số yêu ma và yêu thú mạnh mẽ bản địa của Thiên Nam Đại Lục này cũng có thể sẽ ra tay cướp đoạt khí vận kim long của nhân tộc Thánh Thiên Hoàng triều. Cho nên chúng ta tạm thời cứ đứng ngoài quan sát, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Cầm Lan lúc này trầm ngâm một lúc, dường như có chút ngập ngừng. Diệp Phong nhận ra, nói, Lan cô nương nếu có suy nghĩ gì khác, cứ nói thẳng ra. Cổ Cầm Lan gật đầu, thực ra suy nghĩ của ta là, chúng ta không nhất thiết phải đứng ở phe đối lập với Thánh Thiên Hoàng triều. Dù sao đến lúc đó quần hùng tranh đoạt, thậm chí sẽ có không ít lão quái vật và yêu ma mạnh mẽ ra tay. Chúng ta dù sao vẫn còn quá trẻ, tu vi còn tương đối yếu kém, đến lúc đó có thể sẽ không vớt vát được gì. Diệp Phong ánh mắt chợt động, hỏi, ý của Lan cô nương là. Cổ Cầm Lan cười nói, chúng ta có thể thử xem có thể ngụy trang thành người của Thánh Thiên Hoàng triều hay không, tự nguyện gia nhập vào thế lực hoàng thất. Giúp Thánh Thiên Hoàng triều chống lại các cường giả bên ngoài muốn cướp đoạt khí vận kim long. Đến lúc đó, Thánh Thiên Hoàng triều có lẽ sẽ không bạc đãi chúng ta, sẽ chủ động chia cho chúng ta một phần sức mạnh của khí vận kim long. So với việc phải đơn độc chiến đấu giữa vô số cường giả, ta cảm thấy cách này an toàn hơn. Diệp Phong nghe Cổ Cầm Lan nói, suy nghĩ một chút, mắt lập tức sáng lên, nghịch hướng tư duy, một ý tưởng không tồi. Ta rất đồng ý với quan điểm của nàng, vậy chúng ta hãy thử xem. Sau khi bàn bạc xong với Cổ Cầm Lan, Diệp Phong không chút do dự, cùng nàng tiến vào Thánh Thiên Hoàng triều. Hai người nhanh chóng đi qua không ít thành trì nhỏ, đến được hoàng thành trung tâm của Thánh Thiên Hoàng triều, lúc này trong mắt Diệp Phong, thần quang lấp lóe. Chàng đang vận dụng tạo hóa thần đồng, có thể thấy toàn bộ bầu trời trên hoàng thành Thánh Thiên đang cuộn trào những luồng kim quang mông lung. Đây chính là biểu tượng của khí vận, cho thấy khí vận của Thánh Thiên Hoàng triều hiện tại vô cùng nồng đậm. Nếu đại điển tế tự lần này thành công ngưng tụ được khí vận kim long, cả hoàng triều có lẽ sẽ trực tiếp thăng cấp thành đế triều. Trên đế triều là tiên triều, trên tiên triều là thần triều. Xem ra dã tâm của Thánh Thiên Hoàng triều này rất lớn. Diệp Phong không khỏi thầm thì, lúc này, Cổ Cầm Lan khẽ ghé vào tai chàng nói, chúng ta mới vào Hoàng Thành Thánh Thiên này một lúc mà ta đã phát hiện không ít khí tức bí ẩn, đều rất sâu sắc và mạnh mẽ. Xem ra không chỉ có chúng ta, đã có cường giả đến Hoàng Thành này trước rồi. Diệp Phong gật đầu, thực ra toàn bộ Hoàng Thành này e rằng đã sớm dậy sóng ngầm. Không chỉ có các tiên kiêu đỉnh cấp từ linh giới giáng lâm, mà còn có cả những yêu ma mạnh mẽ bản địa của Thiên Nam Đại Lục. Thay vì đơn độc chiến đấu, không bằng trực tiếp lựa chọn gia nhập Hoàng Thất. Ta cảm thấy, lực lượng của Hoàng Thất Thánh Thiên Hoàng Triều vẫn rất mạnh. Nếu có thêm sức chiến đấu của hai thiên kiêu đỉnh cấp chúng ta gia nhập, có lẽ sẽ giữ vững được khí vận Kim Long. Đến lúc đó Hoàng Thất chia cho chúng ta một phần sức mạnh của khí vận Kim Long là được. Cổ Cầm Lan gật đầu, vấn đề chúng ta cần giải quyết bây giờ là làm thế nào để có thể an toàn trà trộn vào Hoàng Thất, đồng thời để Hoàng Thất không nghi ngờ thân phận của chúng ta. Diệp Phong cười cười, chuyện này rất đơn giản, nàng quên rồi sao, ta còn là một linh hồn sư. Thủ đoạn bản mệnh mạnh mẽ đầu tiên của linh hồn sư chính là thôi miên. Đôi mắt đẹp của Cổ Cầm Lan sáng lên, đúng vậy. Chúng ta chỉ cần thôi miên một người nào đó trong Hoàng Thất, để người đó tạo cho chúng ta một thân phận giả là được. Diệp Phong gật đầu, không sai, dù Thánh Thiên Hoàng Triều có mạnh đến đâu, đại điển tế tự lần này vô cùng quan trọng. Chắc chắn họ sẽ không từ chối sức chiến đấu của những thiên kiêu đỉnh cấp như chúng ta. Chỉ cần thân phận của chúng ta không có vấn đề, để Hoàng Thất tin rằng chúng ta trong sạch, thì Hoàng Thất tuyệt đối sẽ trọng dụng chúng ta. Cổ Cầm Lan có chút do dự, nhưng chúng ta nên thôi miên ai đây? Ai có thể tạo cho chúng ta một thân phận để Hoàng Thất tin tưởng? Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, đã làm thì làm cho chót, chúng ta trực tiếp lẻn vào Hoàng Cung, tìm một vị hoàng tử, thôi miên hắn, để vị hoàng tử đó tiến cử chúng ta với Hoàng Thất. Hoàng Thất chắc chắn sẽ không hoài nghi, Cổ Cầm Lan mắt lập tức sáng lên, đúng vậy, muốn nhanh chóng được Hoàng Thất tin tưởng mà không bị nghi ngờ thân phận. Trực tiếp tìm những nhân vật quan trọng trong Hoàng Thất như hoàng tử tự nhiên là hữu dụng nhất. Diệp Phong gật đầu. Nhưng chúng ta cần phải tra xét trước xem nên chọn vị hoàng tử nào. Thánh Thiên Hoàng Triều này vô cùng cường thịnh, e rằng các hoàng tử cũng đều rất mạnh mẽ. Chúng ta chọn một người yếu nhất là được. Cổ Cầm Lan nói, được, ta sẽ giúp Diệp Phong chàng thôi miên. Hai thiên kiêu đỉnh cấp chúng ta liên thủ, không đến nỗi không đối phó được một vị hoàng tử trẻ tuổi trên cái đại lục Thiên Nam này. Hai người bàn bạc xong, liền ở lại trong hoàng thành. Đợi đến đêm khuya, khi trời tối người yên, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan lén lút rời khỏi quán trọ, lẻn về phía Hoàng Cung ở trung tâm Hoàng Thành. Có thần hành phù, tốc độ của hai người không ai có thể bắt kịp. Vì vậy, hai người rất thuận lợi tiến vào khu vực trọng yếu của Hoàng Cung. Diệp Phong trực tiếp phóng ra hồn lực, bắt đầu dò xét khu vực ở của các hoàng tử, tìm kiếm bóng hình có khí tức yếu nhất. Tìm thấy rồi, đột nhiên Diệp Phong mở mắt, lao thẳng về một hướng. Cổ Cầm Lan lập tức theo sau, rất nhanh. Hai người dừng lại trước cửa một trạch viện nhỏ. Trạch viện này trông rất thanh nhã, nhưng suy cho cùng chỉ là trạch viện chứ không phải cung điện, trong khi các hoàng tử khác đều ở cung điện. Qua đó có thể thấy, vị hoàng tử sống trong trạch viện này chắc chắn không được lòng Hoàng Thất Thánh Thiên, là một hoàng tử tương đối yếu thế. Là ai? Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một bóng người bỗng hiện ra trong trạch viện. Đó là một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh, râu dài, tay cầm một cây phất trần. Tu vi khí tức rõ ràng là pháp tắc cảnh đại viên mãn. Ở Thánh Thiên Hoàng Triều, cũng được xem là cấp cao thủ. Hắn hiển nhiên là người được Hoàng Thất phái đến để bảo vệ vị hoàng tử trong trạch viện này. Kẻ nào dám tự tiện xông vào nơi ở của cửu hoàng tử. Nhưng nam tử trung niên áo xanh này còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng của hai người bên ngoài, một bàn tay tinh thần tàn khốc đã từ hư không chụp xuống, trực tiếp bắt hắn vào trong không gian. Vù vù. Diệp Phong và Cổ Cầm Lan lúc này mới từ ngoài sân bước vào, nhìn chằm chằm vào một gian phòng trong trạch viện, nói, xem ra cửu hoàng tử này cũng rất được xem trọng. Hoàng Thất còn đặc biệt phái một cường giả pháp tắc cảnh đại viên mãn đến âm thầm bảo vệ. Phịch, đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên vung tay, hư không nứt ra một khe hở, một bóng người chật vật rơi xuống. Chính là nam tử trung niên áo xanh bảo vệ cửu hoàng tử lúc trước. Diệp Phong không giết hắn, mà đã thôi miên hắn ngay trong không gian. Diệp Phong hỏi, ngươi tên gì? Nam tử trung niên đã bị thôi miên, trở thành nô lệ tư tưởng của Diệp Phong. Hắn lập tức cung kính nói, ta tên Thanh Loan, là người được hoàng đế bệ hạ phái đến để âm thầm bảo vệ cửu hoàng tử. Diệp Phong nói, cửu hoàng tử tu vi yếu kém, có gì đặc biệt sao? Mà lại khiến hoàng đế đích thân phái một cường giả như ngươi đến bảo vệ. Nam tử trung niên tên Thanh Loan lập tức đáp, cửu hoàng tử tuy yếu, nhưng mẫu tộc của ngài có thân phận bất phàm. Trong cơ thể ngài ấy ẩn chứa huyết mạch cự linh thần của mẫu tộc, nói không chừng ngày nào đó sẽ tự động khai mở và kích hoạt, cho nên hoàng đế đối với cửu hoàng tử điện hạ vẫn rất để tâm. Diệp Phong gật đầu, nói như vậy, ngươi là tâm phúc của hoàng đế. Thanh Loan cười nói, gần vua như gần cọp, không ai nói chắc được suy nghĩ của hoàng đế mỗi ngày là gì. Ta chỉ tạm thời là tâm phúc của ngài ấy mà thôi. Diệp Phong nói, thế là đủ rồi, ta bây giờ ra lệnh cho ngươi, ngươi lập tức trở về hoàng cung. Nói với hoàng đế rằng mẫu tộc của cửu hoàng tử đã cử hai cường giả trẻ tuổi đến, muốn giúp cửu hoàng tử thức tỉnh huyết mạch cự linh thần. Mục đích là để trợ giúp cửu hoàng tử tranh đoạt hoàng quyền, nhận được sự gia trì của khí vận kim long. Thanh Loan lập tức cung kính chắp tay, vâng, ta đã biết, ta sẽ nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của ngài. Đi đi, Diệp Phong gật đầu, vụt, Thanh Loan tung người nhảy lên, biến mất trong bóng tối. Cổ Cầm Lan đứng bên cạnh không khỏi thán phục. Thuật thôi miên của linh hồn sư thật sự quá thần kỳ, còn vi diệu hơn cả thuật điều khiển máy móc của khôi lỗi sư. Thanh Loan này bị chàng thôi miên mà không hề có dấu hiệu bị khống chế, hoàn toàn có tư tưởng tự chủ, nhưng lại răm rắp tuân theo ý chí của Diệp Phong chàng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, thuật thôi miên đúng là đủ thần kỳ, nếu không linh hồn sư cũng không được gọi là một trong những nhóm người bí ẩn nhất chư thiên vạn giới, đúng vậy. Ta cố ý để Thanh Loan đi bẩm báo với Hoàng đế Thánh Thiên Hoàng chiều như vậy. Chính là để hoàng đế nghĩ rằng chúng ta là người của mẫu tộc cửu hoàng tử. Lần này đến là để phò tá cho cửu hoàng tử yếu thế. Như vậy, hoàng đế sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào. Cổ Cầm Lan gật đầu, không sai, việc tiếp theo chúng ta cần làm là thôi miên cửu hoàng tử. Nhưng chàng vừa nói muốn kích hoạt huyết mạch cự linh thần trong cơ thể cửu hoàng tử, cần phải phiền phức như vậy sao? Diệp Phong cười cười, đây là việc bắt buộc phải làm. Hoàng đế trời sinh đa nghi. Nếu không diễn cho thật một chút, sẽ không lừa được ngài ấy. Cửu hoàng tử dù sao cũng là con ruột của hoàng đế, chúng ta thôi miên cửu hoàng tử, để ngài ấy thức tỉnh huyết mạch cự linh thần, chắc chắn sẽ khiến hoàng đế càng thêm yên tâm. Cổ Cầm Lan nói, vẫn là Diệp Phong chàng vào thời khắc mấu chốt suy nghĩ chu đáo. Chúng ta đi khống chế cửu hoàng tử thôi. Khi Diệp Phong cùng Cổ Cầm Lan tiến vào gian phòng trong trạch viện, hai người lập tức nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu mặc hoàng kim mãng bào đang ngồi xổm trong góc phòng. Toàn thân run lẩy bẩy, hiển nhiên vị cửu hoàng tử này đã sớm phát giác động tĩnh bên ngoài. Đối mặt với loại cường giả bí ẩn có thể dễ dàng hàng phục cả Thanh Loan, nội tâm cửu hoàng tử hoảng sợ đến tột cùng. Cổ Cầm Lan nhìn hắn, chau mày nói, mới đế cảnh tu vi, e rằng cũng là do vô số đan dược cưỡng ép bồi đắp lên, có phải quá yếu rồi không? Cửu hoàng tử lúc này sợ hãi thì thào, đừng giết ta, đừng giết ta, các người nói gì ta cũng đều đáp ứng. Diệp Phong bước tới, mỉm cười nói, hãy mở rộng tâm linh của ngươi, tiếp nhận sự khống chế tinh thần của ta. Tư tưởng của ngươi vẫn sẽ được giữ lại, hơn nữa còn nhận được sự trợ giúp toàn lực của ta. Cửu hoàng tử nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu như dã tỏi, được, được, ta đáp ứng ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền phóng thích hồn lực của mình. Thâm nhập vào thế giới tinh thần của vị cửu hoàng tử này. Cửu hoàng tử vốn tính tình nhu nhược, bị ức hiếp nhiều năm nên sớm đã hình thành một bộ dạng yếu đuối. Vì vậy, giờ phút này hắn không hề có bất kỳ sự phản kháng nào, thật sự mở rộng tâm linh, để Diệp Phong dễ dàng thôi miên. Cổ Cầm Lan lúc này mới thở phào một hơi, nói, ngoại trừ tên hộ vệ Thanh Loan kia, mọi chuyện còn lại đều rất thuận lợi. Lúc này, cửu hoàng tử đã bị thôi miên, giống như Thanh Loan trước đó. Vẫn có tư tưởng tự chủ của riêng mình, nhưng sâu trong nội tâm đã trở thành nô lệ tinh thần của Diệp Phong. Ánh mắt cửu hoàng tử giờ đây mang theo một tia cung kính, nói, thần đã trở thành tín đồ của Diệp Phong công tử. Huyết mạch cự linh thần trong cơ thể thần, hy vọng Diệp Phong công tử có thể ra tay kích hoạt, để thần có tư cách dốc sức vì công tử. Cổ Cầm Lan nhìn cửu hoàng tử, trong mắt có chút kinh ngạc, không ngờ tên cửu hoàng tử này lại thật sự biết thuận nước đẩy thuyền. Diệp Phong lúc này cười nói, đã chọn ngươi làm quân cờ của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Huyết mạch cự linh thần trong cơ thể ngươi, ta bây giờ liền có thể giúp ngươi kích hoạt. Dứt lời, hắn đột nhiên đưa một tay ra, đặt lên đỉnh đầu cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử căn bản không hề phản kháng, cũng không quan tâm Diệp Phong ra tay là để giết mình hay làm gì khác, cứ thế yên lặng đứng tại chỗ. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần quyết, một luồng sức mạnh đặc thù lập tức bộc phát. Thông qua bàn tay rót vào cơ thể cửu hoàng tử. Tạo hóa thần quyết của Diệp Phong tu luyện ra sức mạnh vô cùng đặc thù, thuộc về tạo hóa thần lực, là thứ mà bất kỳ loại sức mạnh thuộc tính nào trên đời cũng không thể sánh bằng. Tự nhiên có thể kích hoạt huyết mạch cự linh thần trong cơ thể cửu hoàng tử. Khi luồng sức mạnh được truyền vào, toàn thân cửu hoàng tử lập tức bùng lên một vùng thần quang. Nửa canh giờ sau, trong hư không phía sau cửu hoàng tử, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh vô cùng to lớn và uy nghi. Thân ảnh uy nghi này chính là cự linh thần trong truyền thuyết. Bất quá đây chỉ là một hư ảnh của cự linh thần, là ý niệm được kích phát từ sâu trong huyết mạch của cửu hoàng tử, không có tác dụng gì lớn. Chỉ tượng trưng cho việc huyết mạch cự linh thần của hắn đã được kích hoạt. Huyết mạch ngủ say bấy lâu của ta cuối cùng cũng được kích hoạt. Ta có thể cảm nhận được cơ thể mình lúc này tràn đầy sức mạnh vô song, tựa như trường giang cuồn cuộn, chảy xuôi trong từng tấc da thớ thịt của ta. Ánh mắt cửu hoàng tử lúc này tràn ngập hào khí ngút trời, ngữ khí mang theo sự tự tin mãnh liệt. Bốp, một tiếng, Diệp Phong vỗ một cái lên đầu hắn, nói, ngươi mới chỉ vừa kích hoạt huyết mạch cự linh thần, thực lực còn rất yếu ớt mà đã tự tin như vậy sao? Muốn tranh quyền đoạt lợi trong hoàng thất, còn sớm lắm. Cửu hoàng tử lập tức có chút tủi thân, nói, vâng, vâng. Diệp Phong công tử dạy phải, là ta quá tự phụ. Bất quá một khi huyết mạch cự linh thần thức tỉnh, tốc độ tu luyện của ta cũng sẽ rất nhanh. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta sẽ sớm có thể đuổi kịp đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, và thất công chúa. Diệp Phong nói, đại điển tế thiên chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu, ngươi không có đủ thời gian để trưởng thành. Ta muốn ngươi nhanh chóng mạnh lên, đánh bại tất cả các hoàng tử công chúa, trở thành thái tử chân chính của Thánh Thiên Hoàng Triều. Đến lúc đó, sau khi đại điển thành công, ngươi sẽ nhận được kim long khí vận vô cùng hùng hậu. Ngươi cần phải đem luồng khí vận đó dâng hiến cho ta. Cửu hoàng tử lập tức đáp, thần hiểu rồi. Diệp Phong công tử đã có thể nâng đỡ thần lên ngôi vị thái tử, trở thành người kế vị của Thánh Thiên Hoàng Triều, thần khẳng định có thể nắm giữ một phần quyền khống chế kim long khí vận. Đến lúc đó công tử muốn bao nhiêu, thần liền cho bấy nhiêu. Diệp Phong gật đầu, nói, ngươi muốn trở thành thái tử, ngoài việc đánh bại các hoàng tử công chúa khác. Điều quan trọng nhất là ngươi phải tỏa sáng trong đại điển tế thiên sau một tháng nữa, trợ giúp hoàng thất đối phó với uy hiếp bên ngoài. Như vậy mới có thể được hoàng đế đương triều coi trọng. Kích hoạt huyết mạch cự linh thần chỉ là bước đầu tiên. Cửu hoàng tử lập tức nói, thần đã biết, thần sẽ cố gắng tu luyện. Ta đã đến rồi, vậy ngươi không cần phải cố gắng tu luyện nữa. Diệp Phong lúc này mỉm cười, lại đặt tay lên đỉnh đầu cửu hoàng tử, nói, ta sẽ trực tiếp dùng pháp lực khổng lồ của mình, phá vỡ toàn bộ những ràng buộc tiên thiên trong cơ thể ngươi. Để ngươi trong thời gian ngắn công lực tăng vọt, tương tự như quán đỉnh công lực. Dù sao tu vi hiện tại của ngươi mới là đế cảnh, trong khi các ca ca tỷ tỷ của ngươi đều đã đạt tới pháp tắc cảnh, mệnh cung cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh. Nếu tu vi của ngươi không tăng vọt trong thời gian ngắn, một khi người khác biết ngươi đã thức tỉnh huyết mạch cự linh thần, bọn họ chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để giết chết ngươi. Cửu hoàng tử nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức kinh hãi tột độ, vội vàng chắp tay nói, vậy xin Diệp Phong công tử ra tay tương trợ, thần không muốn chết. Yên tâm, có ta và Lan cô nương ở đây, ngươi không chết được. Diệp Phong cười nói, ta bây giờ sẽ bắt đầu phá vỡ ràng buộc tiên thiên, cưỡng ép tăng tu vi cho ngươi. Cách đại điển tế thiên còn một tháng, sắp tới ngươi cứ đối ngoại tuyên bố rằng ta và Lan cô nương là những thiên kiêu trẻ tuổi của mẫu tộc ngươi. Lần này đến Thánh Thiên Hoàng Triều chính là để phò tá ngươi giành lấy ngôi vị thái tử. Cửu hoàng tử lập tức gật đầu lia lịa, trong mắt cũng ánh lên ngọn lửa dã tâm đang bùng cháy, tốt, thần đã biết. Lũ hoàng tử công chúa kia đã ức hiếp ta bao nhiêu năm nay, cũng đến lúc để bọn họ biết sự lợi hại của ta rồi, cùng lúc Diệp Phong đang ở khu cư trú của các hoàng tử, quán đỉnh công lực. Cưỡng ép tăng cường tu vi cho cửu hoàng tử, thì ở một nơi khác, hộ vệ Thanh Loan đã được phái đi bẩm báo tình hình cũng đã tới được nơi sâu nhất trong Hoàng cung Thánh Thiên Hoàng Triều. Lúc này, tại một đại điện u tối nằm sâu trong Hoàng cung, trên cửu long hoàng tọa, một nam tử trung niên thân hình khôi ngô đang ngồi. Người này mình vận hoàng bào, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu, cho người ta một cảm giác uy nghiêm vô song, sâu không lường được. Người này chính là Hoàng đế đương triều của Thánh Thiên Hoàng Triều, Mộ Dung Uyên. Một siêu cấp cường giả đã đạt tới thiên nhân cảnh đại viên mãn, bí cảnh thứ 5. Lúc này, Thanh Loan đang quỳ gối trước mặt vị hoàng đế, đem những lời Diệp Phong đã ra lệnh, chi tiết bẩm báo lại. Mộ Dung Uyên nghe Thanh Loan bẩm báo, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nói, cái gì? Mẫu tộc của lão cửu vậy mà phái người tới, lại còn là hai vị thiên kiêu đỉnh cấp có tu vi cường đại. Chuyện này thật có chút thú vị. Rõ ràng, ngữ khí của Mộ Dung Uyên lúc này vô cùng tùy ý, tựa hồ không mấy tin tưởng. Dù sao Thánh Thiên Hoàng triều của hắn và thế lực bên mẫu tộc của cửu hoàng tử quan hệ có chút căng thẳng, bên mẫu tộc gần như đã mai danh ẩn tích bao năm nay. Căn bản không hề có ý định quan tâm đến sống chết của cửu hoàng tử. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện hai cao thủ trẻ tuổi đỉnh cấp đến giúp đỡ hắn, Thanh Loan lúc này mặt đầy vẻ cung kính, nói, hai vị đại nhân trẻ tuổi kia còn nói. Muốn giúp cửu hoàng tử kích hoạt huyết mạch cự linh thần trong cơ thể, muốn phò tá cửu hoàng tử tranh đoạt ngôi vị thái tử trong hoàng cung. Hoàng đế Mộ Dung Uyên hứng thú, không khỏi cười nói, ồ, hai người trẻ tuổi kia khẩu khí lớn như vậy sao? Dám nói giúp lão cửu tranh đoạt ngôi vị thái tử. Phải biết, lão cửu tiên thiên yếu đuối, dựa vào vô số đan dược chẫm ban cho mới chất chồng lên được đế cảnh tu vi. Hơn nữa, huyết mạch cự linh thần cũng không phải tùy tiện là có thể kích hoạt, chẫm bao năm nay đã nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không thể làm được. Báo, đột nhiên đúng lúc này, một bóng người áo đen xuất hiện trong đại điện u tối. Nói, Mộ Dung Uyên nhìn về phía bóng người áo đen, lên tiếng. Bẩm báo bệ hạ. Bóng người áo đen hiển nhiên là ám vệ riêng của hoàng đế. Lúc này hắn lên tiếng, vừa rồi thuộc hạ ở khu cư trú của các hoàng tử đã cảm nhận được rất rõ một luồng khí tức cự linh thần khổng lồ. Vẻ mặt vốn dĩ không mấy để tâm của hoàng đế Mộ Dung Uyên bỗng nhiên chấn động, thậm chí không kìm được mà lập tức đứng dậy khỏi hoàng tọa, nói, ngươi nói thật chứ? Không sai được, ám vệ áo đen nói, loại khí tức đó, người khác có thể không phát hiện được, nhưng thần trước kia từng tuân theo lệnh của bệ hạ. Bảo vệ mẫu hậu của cửu hoàng tử điện hạ một thời gian. Cho nên loại khí tức cự linh thần mãnh liệt, thần thánh và khổng lồ đó, tuyệt đối không sai. Hoàng đế Mộ Dung Uyên lập tức nhìn về phía Thanh Loan đang quỳ cách đó không xa, nói, khoảng cách từ lúc ngươi rời khỏi nơi ở của cửu hoàng tử đến đây gặp trẫm, đã qua bao lâu? Thanh Loan thành thật trả lời, khoảng một canh giờ. Một canh giờ, ánh mắt Mộ Dung Uyên vô cùng sáng rực, nói, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi. Lại có thể khiến cho phế thể của cửu nhi nhà trẫm thành công kích hoạt huyết mạch cự linh thần. Hai vị cường giả trẻ tuổi kia, tuyệt đối là người của mẫu tộc cửu nhi. Bởi vì trên đời này không ai có được thủ đoạn như vậy, trong vòng một canh giờ đã kích hoạt thành công huyết mạch cự linh thần. Đây là chuyện mà ngay cả cường giả như trẫm, hao phí mười mấy năm cũng không làm được. Thanh Loan trong lòng vui mừng, kế hoạch của chủ nhân Diệp Phong đã thành công. Nhưng bề ngoài hắn vẫn rất bình tĩnh, chỉ lên tiếng nói. Bệ hạ, vậy tiếp theo thuộc hạ phải làm sao? Mộ Dung Uyên cười nói, huyết mạch cự linh thần không phải chuyện nhỏ, tin tức này chắc chắn không giấu được. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều hoàng tử công chúa khác nhắm vào lão cửu. Lão cửu vừa mới thức tỉnh huyết mạch, tu vi thực lực vẫn chưa quá cường đại. Thanh Loan, người tiếp tục âm thầm bảo vệ cửu hoàng tử. Về phần hai vị thiên kiêu trẻ tuổi kia, đã là để phò tá lão cửu, vậy cũng không cần giám thị làm gì. Có lẽ đại điển tế thiên một tháng sau, còn cần sự trợ giúp của hai vị cường giả đỉnh cấp này. Thanh Loan lập tức ôm quyền nói, vâng, thuộc hạ cáo lui. Dứt lời, Thanh Loan tung người nhảy lên, cả thân ảnh đã biến mất trong đại điện, lúc này. Hoàng đế Mộ Dung Uyên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không thể che giấu, có hai vị thiên kiêu đỉnh cấp của cự linh thần nhất tộc gia nhập. Thực lực hoàng thất chúng ta cũng xem như tăng cường không ít. Hiển nhiên, đại điển tế thiên một tháng sau cũng khiến cho vị hoàng đế Thánh Thiên Hoàng triều này phải đau đầu. Nhưng các nguyên lão trong hoàng triều, các tiên tổ hoàng thất, cùng với một vài lão quái vật khác đều đã xác định ngày tháng diễn ra đại điển, không thể thay đổi. Bởi vì ngày đó là lúc thiên địa khí vận nồng đậm nhất, tiến hành đại điển tế thiên có thể khiến Thánh Thiên Hoàng triều có khả năng lớn nhất lột xác tấn thăng thành Thánh Thiên Đế triều. Nhận được sự chiếu cố khí vận của Thượng Thiên. Đến lúc đó, thực lực tổng hợp của toàn bộ hoàng triều sẽ được tăng lên vượt bậc. Nội ưu ngoại hoạn a. Hoàng đế Mộ Dung Uyên có chút đau đầu, hắn đã biết tin, không ít cường giả bí ẩn đã tiềm phục quanh hoàng thành, hơn nữa, nghe nói không ít lão quái vật. Đại yêu ma trong các cấm địa trên Thiên Nam Đại Lục đều đã xuất động, muốn chia một miếng bánh từ kim long khí vận của Thánh Thiên Hoàng triều một tháng sau. Cùng lúc đó, khi hoàng đế Thánh Thiên Hoàng triều đang đau đầu vì đại điển tế thiên, tại khu cư trú của các hoàng tử, trong một gian phòng của một trạch viện tinh xảo. Tu vi thực lực của cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch, dưới sự quán đỉnh cưỡng ép của Diệp Phong, đã từ đế cảnh nhất trọng thiên tăng vọt, trực tiếp đột phá đến bí cảnh thứ nhất vạn thọ cảnh. Sự tăng tiến tu vi này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Cầm Lan đứng bên cạnh hiển nhiên cũng bị kinh ngạc, đôi mắt đẹp mang theo vẻ kinh dị tột cùng. Hiển nhiên, pháp lực của Diệp Phong quả thực đã hùng hậu và cường hãn đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Sắc trời bên ngoài lúc này đã dần sáng. Cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch toàn thân tinh thần phấn chấn đến cực điểm, không hề có chút mệt mỏi nào sau một đêm không ngủ, hắn nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Thấy sắc mặt Diệp Phong chỉ hơi tái nhợt, hiển nhiên chỉ tiêu hao một chút pháp lực đã giúp hắn từ đế cảnh nhất trọng thiên đột phá lên bí cảnh thứ nhất. Cửu hoàng tử lập tức trong lòng kinh hãi vô cùng, sau đó cung kính đến tột độ nói, đa tạ Diệp Phong công tử thành toàn, để thần giờ đây có được thực lực tu vi cường đại như vậy. Vẫn chưa đủ, Diệp Phong cười cười, nói, còn kém không ít, bất quá cách đại điển tế thiên một tháng sau cũng còn chút thời gian. Đưa ngươi lên bí cảnh thứ ba cũng không phải chuyện gì khó. Lại thêm ta và Lan cô nương âm thầm tương trợ, đoạt được ngôi vị thái tử chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Phong lúc này nói xong, ngữ khí mang theo sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch lập tức lên tiếng, Diệp Phong công tử, thần dẫn người đến thần đan các của hoàng triều chúng ta. Thân là hoàng tử, thần vẫn có quyền sử dụng một vài đặc quyền. Thần dẫn người đi lấy một ít đan dược cao cấp để công tử hồi phục tu vi. Hơn nữa, trong thần đan các có một vài loại đan dược chân thánh cấp đặc thù, nói không chừng có thể giúp công tử tăng tiến tu vi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, ồ, vậy thì tốt quá rồi, lập tức dẫn ta đi, cũng không uổng công ta bồi dưỡng ngươi một phen. Cổ Cầm Lan nhìn cảnh này, trong lòng thầm cảm thán, thủ đoạn của Diệp Phong thật sự đơn giản và trực tiếp, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Bọn họ đã thành công trà trộn vào bên trong Thánh Thiên Hoàng triều này, trở thành người nội bộ của Hoàng thất. Hơn nữa, bây giờ khống chế được vị cửu hoàng tử này, còn có thể tùy ý hưởng dụng tài nguyên của Hoàng thất, thật sự là không hề thiệt thòi chút nào. Sắc trời bên ngoài trạch viện lúc này đã hoàn toàn sáng rõ. Khi Mộ Dung Thạch, vị cửu hoàng tử này bước ra ngoài, nhìn vầng thái dương vừa mọc, hắn thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bởi vì lần này, cuối cùng hắn cũng có thể hoàn toàn ngẩng cao đầu. Đêm qua, hai vị cường giả trẻ tuổi bí ẩn đã xâm nhập vào phòng hắn, mang đến cho hắn cơ duyên tạo hóa vô thượng. Thuật thôi miên của Diệp Phong khiến người bị thôi miên căn bản không cảm giác được mình bị thôi miên, chỉ cảm thấy bản thân phải theo bản năng phục tùng mệnh lệnh của Diệp Phong. Ngoài ra không có cảm giác gì khác, cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch vẫn là chính hắn. Lúc này, đẩy cửa phòng ra, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan đều đi theo sau lưng cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch. Diệp Phong lên tiếng, cửu hoàng tử, từ hôm nay trở đi, ngươi cứ đối ngoại tuyên bố chúng ta là thiên kiêu trẻ tuổi của mẫu tộc ngươi, hay chúng ta hiện tại sẽ như thị vệ đi theo sau lưng ngươi. Mộ Dung Thạch lập tức gật đầu, nói, Diệp Phong công tử, thần đã biết. Thần bây giờ sẽ dẫn người đến thần đan các, vừa vặn thần cũng cần một ít đan dược để bồi bổ huyết mạch cự linh thần vừa mới kích hoạt. Ba người cùng nhau đi ra khỏi trạch viện, hướng về phía sâu trong hoàng cung Thánh Thiên Hoàng triều. Trên đường đi, không ít thị vệ cung nữ nhìn thấy cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch, đều mang ánh mắt lạnh lùng, căn bản không có ý định cung kính hành lễ. Điều này khiến cho Mộ Dung Thạch, vị cửu hoàng tử này, trong lòng lập tức dâng lên một luồng lệ khí sâu sắc. Đột nhiên Mộ Dung Thạch ra tay, một bàn tay linh quang lớn lập tức đánh một tên thị vệ mang vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ rất cao ngạo, chấn áp xuống đất. Mộ Dung Thạch nhìn chằm chằm tên thị vệ kia, quát lớn, ngươi tại sao không hành lễ với bổn hoàng tử? Tên thị vệ kia ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, bàn tay linh quang đang đè trên người mình, quả thực nặng nề như núi lớn, khiến hắn căn bản không thể động đậy. Thị vệ này lập tức kinh hãi nói, cửu hoàng tử điện hạ tha mạng. Thuộc hạ vừa rồi không chú ý nhìn, hóa ra là cửu hoàng tử điện hạ đến. Cút, Mộ Dung Thạch quát lớn một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh bay tên thị vệ này, cảm thấy trong lòng vô cùng khoan khoái. Tu vi cường đại của bí cảnh thứ nhất, khiến Mộ Dung Thạch cảm nhận được tư thái của một cường giả. Cổ Cầm Lan thấy cảnh này, đôi mắt hơi lóe lên, vị cửu hoàng tử này, e rằng trước đây đã bị khi dễ quá đáng thương, bây giờ vừa mạnh lên, liền bộc phát ra lệ khí trong lòng. Diệp Phong thì cười nói, cửu hoàng tử, bây giờ ngươi quả thực có tư cách để cuồng ngạo. Thời gian không chờ đợi ai, ngươi bây giờ phải biểu hiện cuồng vọng một chút, mới có thể lọt vào mắt xanh của các đại nhân vật trong hoàng thất, để phụ hoàng ngươi thưởng thức ngươi. Mộ Dung Thạch gật gật đầu, nói, Diệp Phong công tử nói rất đúng. Tên thị vệ vừa rồi là chó săn dưới trướng tam hoàng tử, chưa bao giờ hành lễ với ta. Một tên nô tài cũng dám như vậy, ta hiện tại tự nhiên phải dạy dỗ hắn một phen. Tên thị vệ bị đánh bay cách đó không xa, miệng phun ra máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Mà xung quanh, không ít người cũng bị cảnh này hấp dẫn, bọn họ nhìn chăm chăm cửu hoàng tử đang đại phát thần uy, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Cửu hoàng tử không phải luôn yếu đuối vô cùng sao? Sao hôm nay đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Tên thị vệ kia chính là một cao thủ dưới trướng tam hoàng tử, tên là Vũ Phong, một cao thủ vạn thọ cảnh của bí cảnh thứ nhất, vậy mà lại bị cửu hoàng tử một tay trấn áp. Các ngươi nhìn kìa, cửu hoàng tử vốn luôn đơn độc, sau lưng lại có hai nam nữ trẻ tuổi sâu không lường được. Một nam một nữ này, cho ta cảm giác vô cùng đáng sợ, khí tức dao động trên người họ, ta căn bản không thể dò xét được. Cửu hoàng tử đây là được cao nhân tương trợ. Ta nghe nói gia tộc bên mẫu thân của cửu hoàng tử vô cùng lợi hại, là gia tộc cự linh thần trong truyền thuyết. Lẽ nào cường giả của mẫu tộc cửu hoàng tử đã giáng lâm để giúp đỡ hắn? Dù sao đại điển tế triều cũng sắp bắt đầu rồi. Lúc này, xung quanh một đám người, có cung nữ thị vệ, cũng có đại thần, chư hầu trong hoàng cung đều đang âm thầm quan sát và thảo luận. Cửu hoàng tử ra tay có vẻ tùy ý, nhưng thực chất lại là một tín hiệu cho mọi người bên ngoài. Rằng cửu hoàng tử đã không còn là tên phế vật yếu đuối ngày xưa, mà đã là một cao thủ. Hơn nữa còn có hai cường giả trẻ tuổi bí ẩn tương trợ, tựa hồ là người của cự linh thần nhất tộc. Giờ phút này, Mộ Dung Thạch vô cùng hài lòng với động tĩnh và những lời bàn tán xung quanh. Hắn biết, hành động có vẻ tùy tiện của mình, thực chất đã mang lại sự quan tâm to lớn, đối với kế hoạch tiếp theo của hắn có lợi ích rất lớn. Lúc này, Diệp Phong, Cổ Cầm Lan và cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch không thèm liếc nhìn mọi người xung quanh, trực tiếp đi về phía thần đan các. Diệp Phong lúc này nội tâm cười một tiếng. Mộ Dung Thạch ra tay một lần như vậy, đã thu hút được sự chú ý và ánh mắt của bao nhiêu người, e rằng bây giờ đủ loại tin tức ngầm đã bị đủ loại người điên cuồng truyền đi. Diệp Phong muốn chính là hiệu quả này, đây là để tạo thế cho cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch. Một cửu hoàng tử không có danh tiếng, muốn trong thời gian ngắn trở thành một nhân vật phong vân, biện pháp tốt nhất chính là chủ động gây chiến. Cho nên Diệp Phong trước đó đã nói với Mộ Dung Thạch, có hắn và Cổ Cầm Lan ở bên cạnh tương trợ, không cần sợ sệt, gặp phải kẻ không phục, khó chịu, trực tiếp một chữ, đánh. Tốc độ của ba người rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ sau, họ đã đứng trước một tòa lầu các nguy nga tráng lệ. Tòa lầu các này tổng cộng có 9 tầng, trên tấm biển viết ba chữ lớn thần đan các. Tòa thần đan các này chính là nơi các đại luyện đan sư của Thánh Thiên Hoàng triều luyện đan và cất giữ đan dược cho Hoàng thất. Vốn dĩ cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch căn bản không dám đến những nơi như thế này, vì có thể sẽ gặp phải sự ức hiếp của các hoàng tử, công chúa và quý tộc hoàng thất khác. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Thạch lại nghênh ngang bước vào. Phía sau, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan thì ánh mắt mang theo một tia mong chờ. Thánh Thiên Hoàng Triều là hoàng triều trung tâm cường đại nhất Thiên Nam Đại Lục, nơi cất giữ đan dược của nó, chắc chắn có những loại đan dược vô cùng quý giá. Bây giờ có cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch làm quân cờ, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan tự nhiên chuẩn bị cướp đoạt và hưởng thụ tài nguyên của hoàng thất một cách công khai. Cửu hoàng tử điện hạ, sao ngài lại đến đây? Lúc này, một lão già đứng ở cửa thần đan các lên tiếng, nhìn về phía ba người Mộ Dung Thạch. Lão lên tiếng, cửu hoàng tử điện hạ, ngài có thể đi vào, nhưng hai người sau lưng ngài không thể vào thần đan các. Mộ Dung Thạch lên tiếng, hai người họ là người của mẫu tộc ta. Lần này đến Hoàng Cung là để trợ giúp Bổn Hoàng, là thân tín của Bổn Hoàng. Bổn Hoàng muốn họ đi vào, không được sao? Lão giả trông coi lầu các ngữ khí lạnh nhạt, nói, không được. Đột nhiên, một luồng sức mạnh cuồng bạo như bài sơn đảo hải lập tức giáng xuống người lão giả. Là Diệp Phong ra tay, một bàn tay tinh thần cổ xưa, giống như bàn tay của một gã khổng lồ, lập tức trấn áp lão giả trông coi lầu các này xuống mặt đất, không thể động đậy. Diệp Phong lạnh lùng nói, ngươi là ai? Cũng có tư cách chống lại lời nói của cửu hoàng tử điện hạ. Hơn nữa, ta chính là đệ nhất thiên kiêu của cự linh thần nhất tộc. Ngươi, một con kiến hôi, còn dám chống lại ta, ta liền để ngươi tại chỗ tử vong. Dứt lời, Diệp Phong thu hồi sức mạnh. Lão giả trông coi lầu các lập tức từ đống đổ nát trên mặt đất bò dậy, ánh mắt kinh hãi tột cùng. Lão chính là một siêu cấp cao thủ pháp tắc cảnh đại viên mãn. Nhưng vừa rồi, lão giả phát hiện, lão thậm chí ngay cả một trưởng của Diệp Phong cũng không thể chống đỡ. Cự linh thần nhất tộc, lão giả trông coi lầu các lập tức kinh hãi mà cung kính nói, đại nhân mời vào. Đại nhân mời vào, là lão phu có mắt không tròng, xin đại nhân và cửu hoàng tử điện hạ đừng trách tội. Lão phu thật sự chỉ là một kẻ gác cửa, hèn mọn như bùn đất, xin đại nhân đừng giết ta, nếu không sẽ làm bẩn tay đại nhân. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, như vậy mới phải. Hiện tại Diệp Phong và Cổ Cầm Lan đang ngụy trang thành thiên kiêu đỉnh cấp của cự linh thần nhất tộc, tự nhiên phải biểu hiện cuồng ngạo một chút. Quá khiêm tốn ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch lúc này cũng cười lớn nói, Diệp huynh không cần nổi giận, chúng ta vào ngay đây. Ta sẽ để huynh hưởng dụng những viên đan dược tốt nhất của thần đan các. Nói xong, Mộ Dung Thạch dẫn Diệp Phong và Cổ Cầm Lan đi vào. Lão giả trông coi lầu các tại chỗ thì sợ đến chân tay mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Xung quanh, không ít người đều nhìn sang, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng không dám nói xấu. Cự linh thần nhất tộc, đây không phải là đã biến mất trên Thiên Nam Đại Lục mấy chục năm rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ cửu hoàng tử đã liên lạc được với mẫu tộc sau lưng hắn? Lần này có chuyện hay để xem rồi, không ít người thấy cảnh này, đều không nhịn được thì thầm. Lúc này, bên trong thần đan các, Cổ Cầm Lan cười nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong, không nhìn ra nha, bộ dáng cuồng ngạo của ngươi cũng rất hấp dẫn người đấy. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, không còn cách nào khác, diễn kịch tự nhiên phải diễn cho thật một chút. Cự linh thần nhất tộc là hậu duệ của thái cổ thần linh, hai chúng ta đều phải biểu hiện cường thế một chút. Cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch lúc này lên tiếng, những viên đan dược quý giá nhất trong thần đan các đều được cất giữ ở tầng thứ 9. Bất quá ta hiện tại chỉ là một hoàng tử, chưa có tư cách tiến vào tầng thứ 9. Ta trước tiên dẫn các vị đến tầng thứ 7, nơi đó cũng có không ít đan dược tốt. Tại tầng thứ 7 của thần đan các, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan quả thực đã nhìn thấy không ít đan dược tốt. Không thể không nói, Thánh Thiên Hoàng Triều, với tư cách là Hoàng Triều trung tâm cường đại nhất trên Thiên Nam Đại Lục, đã hội tụ vô số của cải từ khắp nơi trên đại lục. Thần đan các này chính là kho đan dược cung cấp cho các thành viên hoàng thất, vì vậy, đan dược tốt quả thực có không ít. Bất quá hoàng thất có quy định, dù là hoàng tử có thân phận tôn quý, một tháng cũng chỉ có thể nhận 100 viên thuốc. Cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch tự nhiên đối với Diệp Phong trung thành tuyệt đối, nói, Diệp Phong công tử và Lan đại nhân, xin cứ yên tâm hưởng dụng đan dược ở tầng thứ 7 này. Ta từ khi sinh ra đến nay, vì e ngại người khác cướp đoạt đan dược của mình, cho nên 19 năm qua chưa từng chủ động nhận lấy một lần nào. Một năm 12 tháng, tích lũy lại, ta hiện tại có thể một lần rút ra 22.800 viên thuốc. Khi Mộ Dung Thạch nói xong, trong tầng thứ 7 của thần đan các, không ít quý tộc hoàng thất đang chọn lựa đan dược xung quanh đều nghe thấy câu nói này, mọi người trong nháy mắt đều không nhịn được khóe miệng co giật. Đôi mắt đẹp của Cổ Cầm Lan tràn đầy vẻ kinh dị, không ngờ còn có loại thao tác này. Diệp Phong thì không hề từ chối, rất là yêu thích vỗ vỗ bả vai Mộ Dung Thạch, cười nói, cửu hoàng tử điện hạ quả là thần nhân. Nói xong, mọi người xung quanh nhìn thấy, Diệp Phong thật sự vươn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng hấp lực vô cùng cường đại, lập tức bao trùm toàn bộ tầng thứ 7. Từng viên đan dược tản ra ánh sáng nồng đậm, trong nháy mắt bị Diệp Phong hút lấy vào lòng bàn tay, sau đó bỏ vào nhẫn chữ vật, nửa canh giờ sau. Khi toàn bộ kho đan dược tồn kho ở tầng thứ 7 của thần đan các gần như đã bị tiêu hao sạch sẽ, Diệp Phong cười nói, tổng cộng 22.800 viên thuốc. Nhiều hơn một viên ta cũng không lấy, tuyệt đối tuân thủ quy tắc. Diệp Phong đi tới bên cạnh Cổ Cầm Lan, phân một nửa cho nàng. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người trên sân đều trợn mắt há mồm. Hiển nhiên không ai ngờ được, cửu hoàng tử thật sự dám nói, mà Diệp Phong thật sự dám làm. Một người dám nói, một người dám làm cho mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không ít người đều cho rằng cửu hoàng tử chỉ nói đùa, nhưng thiếu niên áo đen bên cạnh hắn lại thật sự lập tức lấy sạch toàn bộ đan dược của tầng thứ 7. Đây quả thực là ăn cướp a, hỗn xược. Quá hỗn xược, đem mười mấy năm không nhận lấy đan dược toàn bộ đều một lần lấy hết, loại thao tác này chưa từng nghe thấy, vị cửu hoàng tử này cũng là một quỷ tài. Lúc này, toàn bộ quý tộc hoàng thất ở tầng thứ 7, nhìn vào kho đan dược trống rỗng, đều trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ bất khả tư nghị sâu sắc. Bất quá hành động của Diệp Phong và cửu hoàng tử đã chọc giận một vài người ở tầng thứ 7 này. Lúc này, một thanh niên khoác hắc bào bước ra, dáng người cao lớn lưng hổ vai gấu, sát khí lẫm liệt. Hắn ánh mắt mang theo vẻ băng lãnh, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thạch cách đó không xa, nói, Mộ Dung Thạch, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy thật sự quá hỗn xược sao? Hỗn xược, nhưng Mộ Dung Thạch lại đột nhiên ánh mắt sắc lạnh, nói, con trai của quan quân hầu, ngươi mặc dù là vương hầu quý tộc, nhưng ở trước mặt hoàng tử như ta, vẫn là thần tử. Ngươi dám trực tiếp gọi thẳng tên ta, quả thực là hỗn xược, con trai của quan quân hầu lập tức cười ha hả, khinh thường nói, Mộ Dung Thạch, ngươi mới chỉ vừa bước vào bí cảnh thứ nhất, mà ta đã là cường giả mệnh cung cảnh của bí cảnh thứ tư, trong toàn bộ hoàng thành thánh thiên của chúng ta, thuộc về hàng thiên kiêu nhất lưu. Cho dù ngươi là hoàng tử, ở trước mặt ta cũng chỉ là một con kiến hèn mọn. Ngươi thật sự nghĩ rằng, thân phận hoàng tử của ngươi bây giờ còn có tác dụng gì sao? Ngay cả một vài công chúa cũng còn tôn quý hơn ngươi. Mộ Dung Thạch nghe con trai của quan quân hầu nói như vậy, lập tức ánh mắt âm trầm, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng Mộ Dung Thạch biết. Con trai của quan quân hầu quả thực lợi hại, là một cường giả mệnh cung cảnh sơ giai, trong thế hệ trẻ của Thánh Thiên Hoàng Triều, đây tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Ngay cả một vài hoàng tử có thế lực hùng hậu cũng không dám trêu chọc hắn, ngược lại còn cực lực lôi kéo. Trực tiếp ra tay đi, cửu hoàng tử, đây là một cơ hội tốt để ngươi lập uy. Ở đây đều là quý tộc hoàng thất, ngươi chỉ cần có thể đánh bại và trấn áp con trai của quan quân hầu, nhất định có thể thu được uy tín to lớn. Đột nhiên, giọng nói của Diệp Phong vang lên trong đầu Mộ Dung Thạch. Là thần niệm truyền âm, lúc này Mộ Dung Thạch lại có chút lo lắng, lập tức truyền âm nói, Diệp Phong công tử. Nhưng ta bây giờ mới chỉ là vạn thọ cảnh của bí cảnh thứ nhất, căn bản không phải là đối thủ của con trai quan quân hầu. Diệp Phong cười nói, có ta ở đây âm thầm trợ giúp ngươi, ngươi cứ yên tâm ra tay đi. Được rồi, mặc dù Mộ Dung Thạch không biết Diệp Phong có thủ đoạn bí ẩn gì, nhưng Diệp Phong đã nói như vậy, Mộ Dung Thạch tự nhiên lập tức lòng tin tăng mạnh. Hắn lúc này nhìn chằm chằm con trai của quan quân hầu cách đó không xa, quát lớn, ta muốn ước chiến với ngươi. Ước chiến, con trai của quan quân hầu sững sờ, lập tức khinh thường cười lớn nói, Mộ Dung Thạch, cái tên bệnh hoạn nhà ngươi cũng dám muốn ước chiến với ta không nghe lầm chứ. Ngươi quả thực là đi tìm chết. Ngay khi Mộ Dung Thạch vừa dứt lời, đông đảo quý tộc hoàng thất đang quan sát xung quanh đều lộ ra vẻ khinh thường. Hiển nhiên, mặc dù Mộ Dung Thạch, vị cửu hoàng tử này, bây giờ đã bước vào bí cảnh thứ nhất, khiến không ít người phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng hắn lại dám khiêu khích con trai của quan quân hầu. Một thiên kiêu đỉnh cấp đã thành danh từ lâu. Cửu hoàng tử chẳng qua là đang đi tìm ngược đãi. Hừ, có chút thành tựu đã cuồng vọng như vậy, ta thấy vị cửu hoàng tử này không làm nên được đại sự. Cửu hoàng tử thật sự quá tự cao, dám vượt qua nhiều cảnh giới như vậy để khiêu khích con trai quan quân hầu mạnh hơn hắn rất nhiều. Kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Lúc này, không ít quý tộc hoàng thất xung quanh đều không nhịn được lên tiếng, trong giọng nói tự nhiên tràn đầy sự khinh thường. Mà con trai của quan quân hầu thấy cửu hoàng tử dám khiêu khích hắn, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, Mộ Dung Thạch, có phải là quá lâu không bị ta đánh, ra lại ngứa rồi không? Vậy thì tốt, ta thành toàn cho ngươi, lần này ta nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ ngươi một phen, đánh cho ngươi không đứng dậy nổi, xem sau này ngươi còn dám cuồng vọng như vậy không? Ngay khi con trai của quan quân hầu vừa dứt lời, cả người hắn lập tức ra tay. Bát hoang hàng long thủ, con trai của quan quân hầu hét lớn một tiếng, bàn tay lớn chộp một cái. Bát hoang chi khí từ bốn phương tám hướng đều tụ tập lại, giống như vô số núi lớn ngưng tụ lại, cảm giác nặng nề kinh khủng, ngay cả chân long viễn cổ cũng có thể hàng phục. Đây là một bộ võ học truyền thừa vô cùng cường đại, mang trong mình sức mạnh đập rồng. Mộ Dung Thạch biến sắc, lập tức cảm nhận được sự kinh hoàng, chỉ cảm thấy toàn thân đều sắp bị hủy diệt. Con trai của quan quân hầu này, không hổ là cường giả mệnh cung cảnh, thực sự vô cùng cường hãn. Kinh cức chi thứ, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đứng ở phía sau, lén lút thi triển công pháp công kích linh hồn. A, con trai của quan quân hầu lập tức cảm thấy linh hồn mình như bị một cây kim đâm mạnh, lập tức đau đến không nhịn được kêu lên một tiếng. Mà trong khoảnh khắc linh hồn bị thương, khí thế to lớn từ võ học truyền thừa mà con trai của quan quân hầu vừa thi triển cũng lập tức trở nên suy yếu vô cùng. Cơ hội tốt, ánh mắt Mộ Dung Thạch sáng lên, trong nháy mắt hét lớn, cự linh cuồng chiều. Một hư ảnh cự linh thần thánh và uy nghi lập tức xuất hiện sau lưng Mộ Dung Thạch. Một luồng sức mạnh cuồng chiều mạnh mẽ được Mộ Dung Thạch phóng ra, trong nháy mắt đánh tới người con trai của quan quân hầu. A, con trai của quan quân hầu lập tức bị đánh bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì, thấy cảnh này, mọi người đều suýt chút nữa trong mắt rơi ra ngoài, vừa rồi. Diệp Phong thi triển thuật công kích linh hồn trong nháy mắt, Mộ Dung Thạch liền ra tay, quá trình thực sự quá nhanh. Cho nên không ai phát hiện ra sự bất thường của con trai quan quân hầu. Nhưng lúc này, con trai của quan quân hầu lập tức từ dưới đất bò dậy, kinh hãi hét lớn, Mộ Dung Thạch, ngươi giở trò bịp bợm. Mộ Dung Thạch biết Diệp Phong chắc chắn đã âm thầm thi triển thủ đoạn gì đó, nhưng hắn vẫn giữ vẻ thong dong bình tĩnh, nói, bại chính là bại, vừa rồi ta đánh bại ngươi. Tất cả mọi người đều thấy rõ, không ai nhúng tay vào. Con trai của quan quân hầu, có chơi có chịu chứ, ta vốn tưởng ngươi là một người hào sảng, không ngờ lại là kẻ bụng dạ hẹp hòi, thua không nổi sao. Ngươi con trai của quan quân hầu lập tức tức giận đến mặt mày tái xanh. Hắn muốn giải thích gì đó, nhưng lúc này, mọi người xung quanh lại xôn xao bàn tán. Trời ạ, cửu hoàng tử quá lợi hại. Con trai của quan quân hầu thật là lòng dạ hẹp hòi, thua thì thua, còn mạnh miệng, thật là sĩ diện. Tiếng nghị luận của mọi người khiến sắc mặt con trai quan quân hầu khó coi đến cực điểm. Lúc này, Mộ Dung Thạch nhìn chằm chằm con trai của quan quân hầu, nói, sao? Thật sự thua không nổi sao? Vậy thì lại đấu một trận nữa. Ngươi phụt, con trai của quan quân hầu lập tức tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, sau đó sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, cửu hoàng tử, ngươi cứ như vậy phô trương. Nói không chừng ngày nào đó sẽ đột nhiên chết đi. Uy hiếp một câu xong, con trai của quan quân hầu tức giận rời đi. Mộ Dung Thạch thì tự tin cười một tiếng, nói với mọi người ở đây, kẻ nào muốn giết ta, người chết tuyệt đối là chính hắn. Thủ đoạn thần kỳ của Diệp Phong khiến vị cửu hoàng tử này tự tin đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong thì cười nói, đi thôi, chúng ta trở về, tranh thủ bế quan luyện hóa tu hành. Có hơn 10.000 viên thuốc, có lẽ tu vi của ta sẽ có đột phá. Diệp Phong trở về nơi ở của cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch, tùy tiện tìm một gian phòng trong trạch viện rồi trực tiếp tuyên bố bế quan. Lần này, hắn đã thu được hơn 10.000 viên đan dược từ thần đan các, đây là một khối tài sản khổng lồ, ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn. Giờ phút này, trong phòng, Diệp Phong lấy ra toàn bộ linh đan từ trong nhẫn chữ vật. Lập tức, trước mặt hắn lơ lửng từng viên đan dược tỏa ra linh quang. Những viên đan dược này đều được lấy từ tầng thứ 7 của thần đan các của Thánh Thiên Hoàng Triều. Thần đan các có tổng cộng 9 tầng, đan dược ở tầng thứ 7 đã có phẩm chất rất tốt. Dưới sự dò xét của thần niệm, Diệp Phong có thể cảm ứng được, trong số hơn 10.000 viên đan dược trước mặt, có gần một nửa là đan dược cao phẩm cấp chân linh. Ngoài ra, còn có 10+ viên đan dược tỏa ra thần quang mãnh liệt và dược hương nồng đậm đến cực điểm. Lại còn có 10+ viên đan dược chân thánh cấp, thứ này đối với cường giả mệnh cung cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh, đều có lợi ích cực lớn. Giờ phút này, Diệp Phong thì thầm, trong giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng. Vốn dĩ, Diệp Phong không mấy để tâm đến cái gọi là thần đan các của Thánh Thiên Hoàng Triều này. Nhưng bây giờ, lập tức có được nhiều đan dược cao cấp như vậy, lại khiến Diệp Phong cảm thấy chuyến đi này không uổng công. Thôn phệ, Diệp Phong lúc này tâm niệm vừa động, vận chuyển tạo hóa thần quyết. Lập tức, từng vòng xoáy hắc ám thâm sâu xuất hiện quanh thân Diệp Phong. Những vòng xoáy hắc ám này vừa xuất hiện, luồng hấp lực thôn phệ vô cùng to lớn lập tức nuốt chửng toàn bộ hơn 10.000 viên đan dược xung quanh. Một luồng dược lực tinh thuần khổng lồ lập tức rót vào thân thể Diệp Phong, bồi dưỡng toàn thân gân cốt huyết nhục, thậm chí pháp lực hải dương nơi đan điền cũng được tưới tắm. Nếu là người thường nuốt đan dược, cạn thuốc bên trong sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cơ thể võ giả, nhưng cơ thể của Diệp Phong đã sớm dung hợp với tạo hóa hồng lô. Tạo thành một cấu tạo đặc thù, khiến cơ thể hắn như một lò luyện lớn của trời đất, có thể hấp thụ sức mạnh tinh thuần của đan dược vào cơ thể. Đồng thời hòa tan cạn thuốc không tốt thành hư vô. Vì vậy, căn cơ võ đạo của Diệp Phong vô cùng vững chắc, không hề có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào, cũng sẽ không xuất hiện hậu quả căn cơ bất ổn. Lúc này, sức mạnh hùng hậu hội tụ từ hơn 10.000 viên đan dược, giống như trường giang đại hà chảy xuôi trong cơ thể Diệp Phong, gột rửa từng tấc thân thể hắn. Diệp Phong không nhịn được thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy vào giờ phút này, sức mạnh của mình đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Dù cho năng lượng